Vũ thần chúa tể, chương 936, thác cốt phân thi thủ. Góc truyện audio.com. Thẩm Mộng Thần khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười. Có cá tính, bất quá ngươi cho rằng như vậy, các ngươi liền có thể còn sống sót sao? Xem các ngươi một chút bốn phía, đã bị ta Đại Càn Vương triều người vây quanh. Coi như là các ngươi liều mạng, thì có ích lợi gì? Nếu là chăm sóc được bổn công tử thỏa mãn, bổn công tử cao hứng phía dưới, cho các ngươi đường sống cũng không nhất định. Chư vị nói có đúng không? Chấm, Thẩm công tử mang theo đùa giỡn ý, thậm chí còn hướng bên trong sơn cốc dư thế lực võ giả cất cao giọng nói. Đúng vậy, mỹ nữ, thỏa mãn Thẩm công tử hy vọng, nói không định còn có thể có con đường sống đây. Hắc hắc. Thẩm công tử thế nhưng ta Bách Triều chi địa một trong thập đại tân tú. Không biết có nhiều tiểu nữ võ giả suy nghĩ chăm sóc hắn đây. Cơ hội tốt như vậy không bắt được. Quả nhiên là ngu ngốc. Trong sơn cốc khác thế lực rất nhiều võ giả đều châm chọc khiêu khích lên. U Thiên Tuyết đám người sắc mặt tái nhợt. Tức giận nói. Cút, ha ha, tính cách vẫn là thúi như vậy. Xem ra phải muốn bổn công tử dùng sức mạnh. Đáng tiếc, bổn công tử không thích dùng sức mạnh. Sẽ cho ngươi 10 tức thời gian suy nghĩ thật kỹ. Lần này U Thiên Tuyết còn chưa kịp nói. Chỉ nghe thấy một cái thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền tới nói. Khỏi cần, này 10 tức thời gian bọn họ không cần. Ngược lại là các ngươi. Cần này 10 tức thời gian viết di ngôn. Thật tốt đem cầm. Ai ở đó đại phóng vô lý? Lăn ra đây cho ta. Đại Càn Vương triều võ giả tức khắc giận tím mặt. Đều quay đầu. Liền thấy sắc mặt như hàn băng Tần Trần. Theo bên ngoài sơn cốc chậm rãi đi tới. Thậm chí đang lúc bọn hắn ngoài mấy chục thước. Là ngươi. Bọn họ ở thiên ma bí cảnh mở thời điểm. Đều từng gặp Tần Trần. Tự nhiên nhận biết đối phương. Biết hắn chính là cướp đoạt bọn họ Đại Càn Vương triều danh ngạch. Giết Tư Không Kiến Huyết Tần Trần. Từng cái trong nháy mắt đại hỉ. Nhưng đại hỉ đồng thời. Cũng đều sinh lòng cảnh giác. Tần Trần cách bọn họ chỉ có vài chục mét. Nhưng bọn họ lúc trước dĩ nhiên có không có cảm giác đến. Đây là cái gì ẩn nấp công phu. Mà Cẩu Phong càng là ngây người. Ngươi là Tần Trần. Ngươi lại vẫn có dũng khí qua đây. Hắn cũng không nhận ra Tần Trần là trong lúc không thể nghi ngờ xông tới. Có khả năng nhanh như vậy chạy tới. Nhất định là nhận được tin tức. Nhưng nếu như vậy, tiểu tử này còn dám qua đây. Đây là đối với mình có bao nhiêu tự tin. Trần Thiếu, Hắc Nô bọn họ thấy Tần Trần trong nháy mắt. Cũng đều ngây người. Chợt từng cái lộ ra kích động nét mặt. Mà U Thiên Tuyết càng không để ý tất cả bay tới qua đây. Ban nãy những thứ kia sợ hãi. Tức giận cùng bất lực hoàn toàn biến mất. Có Tần Trần ở chỗ này. Nàng cảm giác cái gì cũng không sợ. Nhìn mọi người kích động nét mặt. Tần Trần nội tâm cũng không nhịn được kích động. Trong lòng hắn thậm chí có một ít may mắn. Còn hảo chính mình đến sớm. Nếu là nữa trễ một chút. Hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Kiếp trước hắn, không có người thân, không có bằng hữu, cực kỳ cô đơn, chỉ là một đầu đâm vào võ đạo cùng luyện dược, huyết mạch trong đại dương. Đời này, hắn có nhiều bằng hữu như vậy, còn có thân nhân, để cho hắn cảm thụ được kiếp trước chưa từng có vui sướng. Sở dĩ cũng càng thêm quý hiếm đây hết thảy. Đây là hắn nghịch lân. Bất luận kẻ nào cũng không thể đụng chạm. Xin lỗi, chư vị, ta tới muộn. Tần Trần tự trách nói ra. Tuy là kịp thời chạy tới, nhưng hắn vẫn là tự trách mình. Không có sớm hơn một chút đến. Nếu không mọi người cũng sẽ không lo lắng bị sợ lâu như vậy. Hắn có thể cảm nhận được. Lúc trước Đại Càn Vương triều võ giả điên cuồng tấn công trận pháp thời điểm, Hắc Nô trong bọn họ tâm tức giận cùng sợ hãi. Mặt đối sinh tử, coi như xem mở lại. Cũng không khả năng đạm định được. Trần Thiếu, ngươi đừng nói như vậy. Người tới là tốt rồi. Hắc Nô cười rộ lên. Lúc này hắn trong con ngươi lo âu và tức giận đã hoàn toàn biến mất. Có chỉ là đạm định. Đi theo Tần Trần lâu như vậy, hắn biết rõ. Trần Thiếu chỉ cần đến, liền hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Hiện tại, nên sợ hãi chắc là Đại Càn Vương triều võ giả. Chỉ sợ bọn họ không biết, bản thân tiếp đó sẽ đối mặt cái dạng gì kết quả. Có lẽ, bọn họ vẫn còn ở thấy được Trần Thiếu ngốc, lại còn dám xuất hiện đi. Đúng là, như Hắc Nô sở liệu vậy. Nghe được Tần Trần nói sau, Đại Càn Vương triều võ giả tất cả đều cười lên ha hà. Các ngươi nghe được sao? Tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Nói hắn tới chậm, ha ha ha, chẳng lẽ hắn cho là mình đến sớm? Kết quả là sẽ có cái gì bất đồng sao? Ban nãy người này còn nói muốn cho Thẩm công tử lưu di ngôn. Quá làm càn, khả năng hắn cho là mình giết Tư Không Kiến huyết. Liền vô địch đi. Bắt hắn lại, cho hắn biết bản thân thật chẳng là cái thá gì. Đại Càn Vương triều rất nhiều võ giả tất cả đều cười lạnh. Trong một gã lục giai hậu kỳ đỉnh phong võ tôn càng là không nói hai lời. Liền từ trong đám người đi tới. Thân hình thoát một cái. Trực tiếp giết hướng Tần Trần. Các huynh đệ, người này giao cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn đến có năng lực gì? Có dũng khí ra như vậy cuồng ngôn. Võ tôn lạnh mở miệng cười. Trong cơ thể lục giai đỉnh phong chân lực vận chuyển tới cực hạn. Một cái trường đao lại đập tới đến. Thác cốt phân thi thủ. Sát khí nồng nặc theo trong bàn tay hắn bạo dũng ra. Hóa thành một mảnh hắc sắc trường ảnh. Ha ha. Chu Lương vừa lên đến liền thi triển ra bản thân tuyệt chiêu. Xem ra là chân nổ. Tiểu tử kia nhất định chết. Chu Lương thác cốt phân thi thủ. Đã tu luyện đến đại thành. Phổ thông nửa bước vũ vương. Cũng không là đối thủ. Này thác cốt phân thi thủ chính là Đại Càn Vương triều một môn rất thâm độc trưởng pháp. Thuộc về địa giai vũ kỹ. Cực khó luyện. Nhưng một khi luyện thành. Uy lực kinh người. Bên trong ẩn chứa hung ác chi khí có thể đi nhanh chóng mẫn diệt đối thủ bộ xương và khí hài. Trong nháy mắt tước đoạt đối phương sinh mệnh. Cho nên mới là thác cốt phân thi thủ. Chính là một cái đại uy vương triều đệ tử. Tuy là Tần Trần trong tỉ thí kích sát Tư Không Kiến huyết. Nhưng ở Đại Càn Vương triều cao nhất các võ giả xem ra. Y nguyên không đáng giá nhắc tới. Đang lúc bọn hắn khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, chuẩn bị xem Chu Lương thế nào bắt Tần Trần thời điểm. Thằng không động Tần Trần, phút chốc động, cheng, bên hông hắn thần bí kiếm sắt gì đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong hư không, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, giống như kinh lôi, phốc suy, sau một khắc, đầy trời trường ảnh biến mất, bán bàn tay bay lên. Chu Lương hoảng sợ gào thét một tiếng. Hắn bán bàn tay lại bị Tần Trần trong nháy mắt tước đoạn. Tiên huyết như suối phun một dạng dũng mãnh tiến ra. Không có khả năng. Hắn gào thét một tiếng. Đôi mắt kinh sợ. Thân hình vội vàng lui lại. Nhưng Tần Trần lại làm sao có thể để cho hắn rời khỏi. Thân hình thoát một cái. Thần bí kiếm sắt gì lần thứ hai truy tung tới. Kia kiếm quang, giống như tia chớp, chớp mắt sẽ đến trước người hắn. Một chút mãnh liệt sợ hãi, bao phủ toàn thân hắn. Không được, Chu Lương hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng lui lại, dừng tay, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hắn Đại Càn Vương triều võ giả lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Tất cả đều kinh sợ lợi quát một tiếng. Chỉ một thoáng. Năm sáu bóng người nhào lên. Thế nhưng không kịp. Phốc suy. Tần Trần kiếm quang. Nhanh đến cực hạn. Trong sát na ở Chu Lương yết hầu lướt qua. Một cái trợn to hai mắt. Trong con ngươi tràn đầy kinh sợ đầu. Trong nháy mắt phóng lên cao. Rầm rầm rầm rầm ầm. Mà lúc này. Năm sáu tên Đại Càn Vương triều cường giả công kích. đã giống như đại dương rơi vào tần trần trên thân, bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ. Cách chương.